Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449: Chuyển sinh tháp. Canh 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bách biến hùng ưng một mực tại hạ xuống, nhưng vẫn không có đụng đáy. Dương Niệm thậm chí cũng hoài nghi, đây là một cái không thể đến cơ sở thâm uyên. Cổ Vân phóng xuất ra Thái Dương thần hỏa đem không gian xung quanh chiếu sáng. Nhưng chung quanh trừ vô tận hắc khí, không có cái gì. Thú hống thanh âm càng đinh tai nhức óc, càng là hạ xuống, thanh âm kia càng lớn. Thật lâu tiếng vọng, Dương Niệm phóng xuất ra điều tra chi nhãn mau chóng chìm xuống dò đường. Mà ở điều tra chi nhãn trong phạm vi tầm mắt, vẫn không có nhìn đến nửa phần hung thú cái bóng. Dương Niệm thao túng bách biến hùng ưng, tăng nhanh hạ xuống tốc độ. Cứ như vậy hạ xuống, Dương Niệm đoán chừng không sai biệt lắm qua 2 ngày. Rốt cục, phía dưới đậm đặc trong bóng tối, xuất hiện một tôn hỏa hồng sắc ngọn tháp. Cái kia ngọn tháp tựa như là băng sơn cái kia nổi lên mặt nước bộ phận. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu bộ phận, phía dưới bị hắc khí bao phủ, thấy không rõ hình dáng. Hỏa hồng sắc ngọn tháp thỉnh thoảng lóe ra quang mang, mà cái kia đinh tai nhức óc tiếng thú gào chính là từ cái này trong tháp phát ra. Lại có tòa tháp là đem hung thú trấn áp ở bên dưới mới a. Phan Đạt nói ra, mọi người không có trả lời, mà là tiếp tục gia tốc hướng xuống lao xuống mà đi. Theo hạ xuống, từ từ hỏa hồng thân tháp hiện ra trong tầm mắt, cả tòa tháp tháp thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ rực. Thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt đồng dạng. Khiêu động hỏa diễm làm đến không gian xung quanh nhiệt độ lặng yên lên cao. Da thịt có thể cảm giác được cảm giác nóng rực, nhưng ngọn lửa này tựa hồ cũng không bá đạo. Ước chừng lại qua nửa nén hương thời gian, Dương Niệm bọn người rốt cục đến thâm uyên dưới đáy. Lúc này lại đi nhìn cái kia tháp cao, cực kỳ hạo hãn, vụt lên từ mặt đất, đoán sơ qua chí ít có ngàn trượng độ cao. Đây là cái gì tháp? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, hai bên đánh giá cái này thần bí lửa tháp, rầm rầm rầm, đạp ở thâm uyên dưới đáy. Chung quanh hắc ám càng thêm đậm đặc, mặt đất thỉnh thoảng chấn động kịch liệt vài cái, thật giống như có quái vật khổng lồ trong bóng đêm di động đồng dạng. Thú hống thanh âm, có đến từ trong tháp cao, cũng có đến từ tháp cao bên ngoài cái kia đậm đặc thần bí trong bóng tối. Dương Niệm bọn họ cũng không nhận được công kích, nhưng mỗi người đều ngừng thở, cẩn thận đề phòng hết thảy chung quanh. Đây là chuyển sinh tháp. Phan Đạt thanh âm ngưng trọng lên. Mọi người nghe vậy ào ào nhìn về phía Phan Đạt. Chuyển sinh tháp, không tệ. Phan Đạt gật đầu. Chuyển sinh tháp, tên như ý nghĩa là dùng đến chuyển sinh chi dụng. Nhưng hắn không là một loại đơn thuần tháp, mà là một loại thuật. Thông qua chuyển sinh thuật ngưng tụ ra chuyển sinh tháp, từ quá khứ bên trong dòng sông thời gian bắt chuyển sinh toái phiến. Bình thường tới nói loại này thuật sẽ ở vẫn lạc lúc phát động, sau đó chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hoàn thành. Chuyển sinh tháp 1 năm tăng, trưởng 1 tầng, 1 tầng đại biểu thời gian 1 năm, làm tầng số cùng vẫn lạc thời điểm tuổi tác giống nhau thời điểm. Chuyển sinh liền triệt để hoàn thành, vẫn lạc người đem hoàn chỉnh trở về, còn có loại này thuật. Dương Niệm cảm thấy ngạc nhiên, hiện tại chuyển sinh tháp xuất hiện dị động, xem ra cái kia vẫn lạc người sắp khôi phục, chỉ là không biết cái này chuyển sinh giả sẽ là ai. Địa vị sẽ không nhỏ, có thể nắm giữ loại này thuật, chí ít nắm giữ thần vương tầng thứ tu vi. Phan Đạt nói ra, giống, lại là một tiếng hung hãn tiếng giống. Sau đó ào ào ào xiềng xích âm thanh vang lên, chuyển sinh tháp phía trên vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số thô to xiềng xích. Theo 8 cái phương hướng gắt gao đem chuyển sinh tháp trói buộc. theo cái kia xiềng xích xuất hiện, nộ hống thanh âm càng thêm đắt đỏ. Sau đó Dương Niệm bọn họ nghe được tiếng người, lê người bị bệnh Bạch Tạng. Người mơ tưởng trở ngại ta chuyển sinh khôi phục. Thanh âm kia vô cùng hùng hồn, giống như lôi âm lăn lộn, chấn hám nhân tâm, rầm rầm rầm, quay người tháp lần nữa rung động kịch liệt. Thật giống như chuyển sinh tháp bên trong có một tôn tuyệt thế hung thú tại điên cuồng dãy rùa. Muốn xông ra chuyển sinh tháp mà ra, dã man đập vào, nhưng hắn mỗi một lần đập vào, chuyển sinh tháp phía trên hỏa diễm liền tràn đầy mấy phần. Cái kia 8 cái hỏa hồng là xiềng xích, chính là trói buộc càng chặt hơn. Lôi kéo đến càng thêm dùng lực, trên mặt đất cũng có thanh quang lưu chuyển, lặng yên hiện ra một tôn quỷ dị thanh quang đại trận. Hắn càng dãy giụa, cái kia thanh quang đại trận liền càng là hiện lên đến rõ ràng. Cái kia cỗ trói buộc chi lực cũng lại càng lớn, làm đến cái kia chuyển sinh tháp bên trong lưu giữ đang gào thét liên tục. Tức giận không thôi, Lê Thiên, Sử Thư Thánh nghe vậy kinh hô, mi đầu sâu nhăn, thượng cổ thời kỳ bộ lạc chủng tộc đông đảo, cửu lê tộc cũng là trong đó cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Mà Lê Thiên thì là cửu lê tộc một trong 10 đại cường giả, cũng là duy nhất tung tích không rõ sống chết cửu lê tộc cường giả. Không nghĩ tới Lê Thiên sẽ lần nữa lưu lại di tích. Nếu như ngăn cản chuyển sinh tháp bên trong hoàn thành chuyển kiếp thật sự là Lê Thiên, cái này chuyển sinh người thì là ai? Là ai đáng giá Lê Thiên lấy mạng sống ra đánh đổi, đem vĩnh cửu cầm tù ở đây? Mọi người suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang từ đằng xa truyền đến. Oanh, một cái màu trắng ánh sáng chói mắt đoàn bỗng nhiên lên không, đem đậm đặc hắc ám xua tan. Sau đó một khỏa giống như mặt trời trắng xám quang cầu treo tại trên không trung, chiếu sáng cả vùng không gian. Lúc này Dương Niệm bọn họ nhìn đến, dưới vực sâu tất cả đều là màu đen nham thạch cùng đất đai mênh mông, màu đen thực vật xanh tươi tốt, mà những hắc khí kia thì chính là từ những thứ này màu đen thực vật phía trên tràn lan mà ra. Dưới vực sâu có đầm nước, sông ngầm, ly kỳ cổ quái, khủng bố dữ tợn hung thú nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Theo không gian xung quanh bị chiếu sáng, những thứ này phủ phục ra hỏa phảng phất trong nháy mắt vừa tỉnh lại, phát ra hung mãnh gào thét, đứng lên, sau đó rầm rầm rầm hướng về Dương Niệm bọn người bao vây. Những cái kia màu đen thực vật cũng điên cuồng sinh trường. Màu đen cây cối hóa thành thụ nhân, đóa hoa màu đen chập chờn vặn vẹo, hóa thành xinh đẹp hoa yêu. Mà nơi xa không trung, Dương Niệm thấy được Bất Tử Thi Hoàng cùng số lượng đông đảo man hoang dị tộc cường giả. Bọn họ đều là đem khí thế của tự thân phóng thích đến cực hạn. Tại đối diện bọn họ, mười mấy tôn thụ nhân, hoa yêu cùng bọn hắn dỗi. Tại một bên khác, tam giác vị trí, còn có một đội không đến 10 người đội ngũ. Bọn họ dáng người cường tráng cao lớn, bắp thịt giống như là nham thạch tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Thứ nhất mắt Dương Niệm thì phán đoán bọn họ là biến mất không ra man hoang thần điện cường giả. Tam phương hình thành thế rằng co, tại thụ nhân, hoa yêu về sau, là một chỗ đen nhánh đầm sâu. Sâu đầm trung ương sinh trưởng một gốc rậm rạp hắc thụ. Hắc thụ cành lá tùm, thân cây thương lão, phảng phất đã trải qua vô tận năm tháng tang thương. Mà hắc thụ rậm rạp cành lá ở giữa sinh trưởng một cái trái cây màu đen, quả thực phía trên quấn quanh lấy một đầu màu đen tiểu xà, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trái cây màu đen tản mát ra nồng đậm hắc khí, mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây trong không khí phiêu tán ra, không muốn chết liền lăn mở. Bất Tử Thi Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Một cái trên thân vỏ cây thương lão cây người nói, Bất Tử tộc, khẩu khí thật lớn, chúng ta thủ hộ vạn năm mới sinh trưởng ra một khỏa si vưu quả. Há có thể để các ngươi đoạt đi? A, đây là ta bất tử tộc bất tử thủ. Hắn hấp thu si vưu khí vận sinh dài ra si vưu quả. Tự nhiên cái kia thuộc về ta bất tử tộc tất cả. Bất tử thi hoàng nói, man hoang thần điện một phương châm chọc cười lạnh, thuộc về bất tử tộc tất cả. Cái này si vưu quả thế nhưng là chúng ta phát hiện. Bất tử thi hoàng, ngươi muốn đoạt đi, chúng ta lại không đồng ý. Năm đó ngươi hủy diệt man hoang thần điện mối thù, chúng ta cũng nên tính toán được rồi. Ồ, làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, rốt cục chuẩn bị đứng ra. Bất tử thi hoàng nhìn lấy bọn hắn, chúng ta giết man thần, tự nhiên, cũng liền có thể giết các ngươi. Thức thời, thần phục với ta bất tử cung, nếu không, giết không tha. Bất tử thi hoàng trên người già thiên bố bỗng nhiên giải khai, theo gió phiêu lãng lên, bay phất phới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?